Gặp, chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, Tô Mộc Nhiên ra khỏi phòng cũng không đi nghỉ ngơi, mà là cầm quyển tiêu giao tán kia đi đến y quán. Bắt đầu pha chế, Tô Mộc Nhiên nghĩ, ở nơi này có hạn, để cho Cố Hành chịu một ít khổ sở, đem mấy vị trong đó đổi thành dược liệu tương tự. Cứ như vậy có thể cho nàng tổn thương nhẹ một chút. Sau đó điều trị cũng tương đối dễ dàng hơn. Mấy ngày qua bất an cộng thêm tối hôm qua kinh sợ, Tô Mộc Nhiên đã thật lâu chưa chợp mắt. Quá mức mệt mỏi khiến nàng ở trên một vị thuốc đã ngủ. Trong lòng tồn tại nhớ nhung vẫn chưa ngủ say. Sau một đoạn thời gian tỉnh lại, trước kiểm tra thuốc, nước đã mau khô. May mà nàng tỉnh đúng lúc, bằng không sợ là sẽ phải có cháy. Tô Mộc Nhiên rửa mặt, lắc đầu, để khiến mình thanh tình, nhìn sắc trời bên ngoài, vội vàng tăng nhanh động tác. Tuy nói trong sách ghi tiêu giao tán cách nhau 12 giờ, nhưng Cố Hành tối qua ăn vào lượng thuốc quá lớn, không chừng có thể hay không trước thời hạn. Sau khi hoàn thành, Tô Mộc Nhiên không dám dừng lại, lập tức lại đi đến gian phòng. Trên đường đi gặp hạ nhân còn không quên phân phó đem cơm đến phòng. Nhưng vẫn là chậm một bước. Chấm chấm chấm. Lúc đầu Cố Hành chẳng qua là cảm thấy cả người có chút không được tự nhiên. Rồi lại rốt cuộc không biết khó chịu chỗ nào. Một lát sau, liền cảm giác hình như có gì đó bên ngoài xẹt qua. Có chút ngứa, chỉ bất qua một lát sau. Liền cảm giác vật kia giống như cắn bể da Cố Hành, chui vào máu Cố Hành, ở bên trong sinh sôi nảy nở, loạn cắn, tùy ý đi lại, vừa ngứa vừa đau, mà bắt đầu khuếch tán khắp người. Ngay từ đầu chỉ có cánh tay, đến thân thể, từ đầu, đến ngón chân, đều có vô số con kiến đang gặm nhấm, đầu cũng bắt đầu đau, để cho Cố Hành ôm đầu thống khổ la lên. Tô Mộc Nhiên đi tới ngoài cửa liền nghe bên trong truyền đến tiếng la vô cùng thống khổ của Cố Hành. Thầm nghĩ không ổn, vội vàng đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Cố Hành dùng đầu mà đụng tường. Trên mặt đã có mấy dạo vết máu. Trong lòng chưa phát giác vừa sợ vừa đau. Vội vàng xông lên ôm lấy Cố Hành ngăn cản hành động. Đem thuốc nhét vào miệng nàng. Vô luận Cố Hành giãy giụa cũng không thả lòng. Cảm thấy động tác Cố Hành ít đi, Tô Mộc Nhiên mới buông lỏng tay. Thấy ánh mắt Cố Hành như hôm qua mơ hồ, không có tiêu điểm, tay nàng ở trên người loạn bẫy. Trên mặt cũng mất thần sắc thống khổ, trong miệng khép mở tựa hồ muốn nói gì. Tô Mộc Nhiên nhích tới gần một chút, nghe được Cố Hành là đang ca, là giai điệu nàng chưa từng nghe qua. Cố Hành không giống như đêm qua đối với Tô Mộc Nhiên làm chuyện khinh bạc. Chỉ là an tĩnh tựa vào vai Tô Mộc Nhiên. Bàn tay hướng về phía không trung. Tựa hồ muốn bắt thứ gì. Dược lực phát tán dần thanh tình. Nhìn ánh mắt Tô Mộc Nhiên có chút ngây ngô. Qua nửa ngày mới hỏi. Ta đây là thế nào? Tô Mộc Nhiên vốn là không muốn nhanh như vậy để Cố Hành hiểu rõ chân tướng. Nhưng hôm nay xem ra không giấu nổi nữa. Đành phải hít sâu một hơi. Tân Lực dùng giọng nói bình thản nói ra. Cố Hành nghe xong tiêu hóa một chút nội dung. Hỏi, có thể có giải pháp. Rốt cục vẫn đến vấn đề này. Tô Mộc Nhiên có hơi nhìn sang chỗ khác đáp. Có, nếu ngươi quên hết mọi thứ. Thuốc nghiện này được giải. Cố Hành không nói gì. Trầm mặc thật lâu nhẹ giọng nói. Ta không muốn, ta vừa nói cho ngươi hậu quả nếu không làm như vậy. Ta không muốn, Tô Mộc Nhiên nói, ngươi như vậy, là bởi vì ta, chấm, Cố Hành nhìn gò má Tô Mộc Nhiên không có bất kỳ biểu lộ gì. Quay đầu, cúi đầu nhìn tay của mình nói, nếu như, ta nói đúng thì sao? Ta cho rằng, thái độ của ta đã rõ. Cố Hành hơi không hiểu nhìn Tô Mộc Nhiên. Tô Mộc Nhiên đi tới bên giường. Cách Cố Hành một khoảng nhất định nói. Nếu như vì ta, không đáng. À Hành, chúng ta, không thể nào biểu tình không chút thay đổi. Giọng nói cự tuyệt, Người khác xem ra, quả thật là một bộ tuyệt tình. Nhưng ai có thể hiểu. Lúc này trong lòng nàng cũng đau lòng. Cố Hành nghe được lời này. Trong lòng một trận đau nhức. Tay nắm chặt thành quyền. Móng tay ghim vào thịt cũng không có cảm giác gì. Nhìn sàn nhà, thật lâu không nói gì. Lúc mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn, dù cho không phải vì ngươi. Ta cũng không muốn làm mất ký ức, ta không muốn quên ngươi a. Tô Mộc Nhiên đỡ cửa sổ ổn định thân thể. Tránh để Cố Hành thấy mình run rẩy. Tiếp tục nói. À Hành, ngươi nếu không như thế, sẽ mỗi ngày đau đớn thống khổ. Sẽ suy yếu. Ngươi bộ dạng này đều vì ta. Vô luận ngươi lựa chọn thế nào, ta sẽ vì ngươi áy náy cả đời. À Hành, quá nặng nề, ta chịu không được. Ta xin ngươi, coi là ta van ngươi có được hay không? Xin ngươi, để cho ta vì ngươi ghim kim. Kể từ đó, ngươi sẽ không đau đớn. Ta cũng có thể buông lỏng. Từ đầu đến cuối, Tô Mộc Nhiên không dám nhìn Cố Hành một cái. Sợ thấy vẻ mặt nàng bi thương, chính mình sẽ mềm lòng. Cố Hành cho rằng, chính mình nghe được lời như vậy, sẽ rơi lệ, con mắt khô khốc mà lại đau. Nhưng không khóc được, nàng từ trước đến nay nhẹ dạ. Trước đây chính là như vậy, có chút không muốn, nhưng cầu xin nàng, nàng liền làm theo. Lần này cũng không ngoại lệ, huống chi, lần này người cầu xin nàng. Là người nàng dùng tính mạng để yêu. Cố Hành nhắm mắt lại. Hồi lâu, mới nói chính mình đáp ứng. Nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nước mắt Tô Mộc Nhiên nghe một câu kia liền rớt xuống. Ta đi ra ngoài trước, nàng sợ chính mình lại đau khóc thành tiếng. Ở lúc Tô Mộc Nhiên mở cửa, thanh âm Cố Hành phía sau truyền tới. Nếu như hết thảy chưa từng phát sinh, ngươi lại sẽ đi đến nơi hẹn. Một giây, hai giây, ba giây. Tô Mộc Nhiên muốn nói sẽ không, làm thế nào cũng nói không ra lời. Có thể có lúc im lặng càng thêm đả thương người. Tô Mộc Nhiên nghe được Cố Hành nhẹ giọng cười nói, thanh âm kia lại nhiều đau đớn cùng tuyệt vọng. Ta hiểu, ta hiểu. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một thỉnh cầu? Hứa Ngôn đến xem Cố Hành. Cố Hành đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ sững sờ. Trong phòng không khí trầm lặng, không có chỗ nào có sức sống. Hứa Ngôn thấy bộ dáng Cố Hành như vậy, trong lòng hàng loạt khổ sở. Nàng hiểu Cố Hành vì sao lại như vậy. Nàng biết làm sao để nàng vui vẻ. Nhưng là, nàng lại không thể làm như vậy. À Hành, Hứa Ngôn đưa tay trước mặt Cố Hành quơ quơ. Nhẹ giọng kêu lên, ngươi tới rồi. Cố Hành thấy Hứa Ngôn, khóe miệng cong lên. Hứa Ngôn từ trước đến nay nói ít, nhìn bộ dáng Cố Hành như vậy, nàng cũng không biết nên nói gì. Vẫn là Cố Hành phá vỡ trầm mặc. A Ngôn, ta biết rõ nàng không thích ta, nhưng vẫn là đối với nàng đưa ra thỉnh cầu, biết rõ là không nên. Lúc nàng đáp ứng lại có phần vui vẻ. Ta cảm giác mình thật là đê tiện a. Hứa Ngôn nghe xong lời này một trận nghẹn ngào, lắp bắp nói, A Hành, ngươi không nên nói như vậy. Ngươi không phải là nhìn ta, tại sao lại nói những thứ này? Nột, thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta nói cái khác đi. Thấy ánh mắt Hứa Ngôn muốn khóc, Cố Hành vội vàng vòng vo trọng tâm. Hứa Ngôn chỉ có thể gật đầu. À Ngôn, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Ngươi biết ta thương ngươi. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của Cố Hành ta. Có ngươi, ta ở phương diện tình bạn này đúng không có gì tiếc nuối. Dù cho ta quên ngươi, ngươi cũng không thể quên ta. Ngươi muốn tới nói chuyện với ta, cùng ta nhận biết, ta còn muốn làm bạn với ngươi. Biết không? Cố Hành nói xúc động. Hứa Ngôn nghe lệ rơi đầy mặt, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Ngươi xem ngươi, như vậy lại khóc. Cố Hành mình cũng lệ đầy mặt, vẫn còn cười. Hứa Ngôn, ta biết ngươi sẽ an bài tốt, ta một chút cũng không lo. Lại nói tiếp, Chúng ta hình như cũng chưa từng hảo hảo ôm nhau. Đến ôm một cái, gắng vui vẻ. Đối với Hứa Ngôn giang hai cánh tay, Hứa Ngôn dốc sức ôm lấy Cố Hành. Khóc nói rằng, à Hành, ngươi yên tâm có ta ở đây. Ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Sau đó, hết thảy đều sẽ tốt. Chỉ hy vọng như vậy. Cố Hành không nói nữa. Nhắm mắt lại, cảm thụ thời khắc tình bạn này, cách chương.